Chương 670, xì vợ tảo. Canh 4 hôm nay là lễ tình nhân, chúc mọi người lễ tình nhân khoái hoạt, hy vọng vẫn còn độc thân đều có thể tìm được hạnh phúc, không phải độc thân cũng phải trân quý hạnh phúc, cảm ơn mọi người một mực đối cái bình duy trì cơ hội tốt đi thôi. Thấy cảnh này, Hạ Dị Sởn trực tiếp ném ra bộ kẻ bản, đánh vào Sở Nhi ạ rèn thân thượng, hạ một khắc Sở Nhi ạ rèn trực tiếp bị bộ kẻ bản hút vào trong đó, bộ kẻ bản rơi xuống đất, long lánh từng tia ánh sáng màu đỏ. Lây động sau một lát, rốt cục đinh một tiếng, bổ kẻ. Bạn đình chỉ lắc lư, nói rõ Hạ Dịt Sởn lần này thu phục Sở Nhi ạ rèn thành công. Mà những người khác thấy thế cũng thở dài một hơi. Xem ra, lần này xì vợ lít, ngươi tựa hồ lại thêm một cái đối thủ khó dây dưa đâu. Một bên sạp di nạ đi lên phía trước, thấp giọng đối Dương mở miệng nói ra. Dương nghe tiếng cười cười nhẹ gật đầu theo rồi nói ra. Đúng vậy a, bọn hắn đều là đối thủ của ta. Bất quá tranh tài vốn chính là muốn bộ dạng này mới có ý tứ, không phải sao? Mặc kệ đối thủ là ai, kẻ thắng lợi cuối cùng nhất định là thuộc về ta. Hạ Dịt Sởn là rất mạnh không sai, đối chiến cái kia Sở Nhi ạ rèn thời điểm, một chút cũng không có dây dưa dài dòng, đủ đó có thể thấy được làm huấn luyện ra hắn ý thức chiến đấu rất tốt, có thể dựng xứng với bờ lạ dự kèn tiết đấu, còn có liền là cái kia bờ lạ dự kèn cường đại, tốc độ cũng lực lượng đều đầy đủ kinh người. Trọng yếu nhất chính là, vừa rồi dùng bờ lạ dị kẹn trong chiến đấu, Hạ Dị Sởn thậm chí không để cho bờ lạ dị kẹn sử dụng hỏa hệ bổ kẹ mẩn vẫn lấy làm kiêu ngạo phở là mẹt dạo ở. Quá tốt rồi Hạ Dị Sởn, ngươi rốt cục thu phục Sở Nhi ạ rèn. Một bên xạ tổ xỉ thì là đi lên phía trước đối Hạ Dị Sởn nói ra. Phải biết cái này bổ kẹ mẩn vừa mới thế nhưng là dọa hắn nhảy một cái đầu cương dương vào phòng thời điểm, chỉ thấy nó từ trên nóc nhà nhảy xuống tới, kém chút liền bị nó phu di sở ủy vịt cho bắt được. Hạ Dị Sởn cười đáp lại nói, đúng vậy a, còn nhiều hơn thua thiệt ta, Dương đem cơ hội này nhường cho ta không cần khách khí, ta cũng thấy được một trận không sai đối chiến, Dương thấy thế bình tĩnh nói. Mặc dù không thể thu phục cái kia Sở Nhi ạ rèn, nhưng là cũng không có gì tốt tiếc nuối, ngược lại là thấy được Hạ Dị Sởn thực lực đây mới là trọng điểm, phải biết cái này bở là dị kẹn thế nhưng là Hạ Dị Sởn mạnh nhất đồng bạn, thấy được thực lực của nó, chẳng khác nào là thấy được Hạ Dị Sởn thực lực của người này. Nói đúng là, Hạ Dị Sởn ngươi bở là dị kèn thực sự quá mạnh, ta hiện tại bắt đầu không nhịn được muốn nhanh lên cùng ngươi so tài. Xạ tổ xỉ nghe tiếng sau hưng phấn nói. Hạ Dị Sởn nhìn xem hưng phấn xạ tổ xỉ thu hồi Sơn y ạ ghen bổ kẻ bạn cười nói. Ta cũng rất chờ mong có thể cùng các ngươi tranh tài, bất quá vẫn là lưu đến sỉ vợ lít bắt đầu về sau đi tại sỉ vợ lít trên sàn thi đấu, lại đến phân ra thắng bại đi. Tốt, ta liền chờ ngươi câu nói này tốt xạ tổ xỉ. Hiện tại hay là nhanh lên đi lấy thánh hỏa đi, ta nghĩ tất cả mọi người đã đợi gấp, Dương thấy thế mở miệng nói ra. Đã lãng phí không ít thời gian. Mà xạ tổ xì nghe Dương, cũng nhớ tới còn có thánh hỏa sự tình. Lập tức triệu tập nói. Đối ở còn có thánh hỏa đâu, chúng ta chạy nhanh đi, nói xạ tổ xì liền đi tới phòng phía trước. Sau đó đem phòng mở ra, đại môn vừa mới mở ra, một cỗ khí tức thần thánh liền đập vào mặt, cho thấy trong phòng bị ánh lửa chiếu sáng. Một cỗ u ngọn lửa màu tím trong phòng thiêu đốt, một tòa cự đại hỏa kim tượng, hai cánh kéo lấy một cái kim sắc dụng cụ phía trên thiêu đốt lên chính là hỏa hỏa diễm. Xạ tổ xì thấy thế đi ra phía trước, đem trong tay ngọn lửa đặt ở hỏa diễm bên cạnh, hỏa diễm giống như nhận lấy hấp dẫn, sau một khắc trực tiếp cây đuốc bó đuốc đốt lên. Xạ tổ xì thấy thế cây đuốc bó đuốc giơ lên, hỏa diễm tại ngọn lửa phía trên thiêu đốt lên, đám người thấy thế đều là lộ ra tiêu dung. Sau đó liền cùng một chỗ mang theo thánh hỏa rời đi, đóng kỹ cửa lại về sau, đám người từ trên thang lầu đi xuống, cái kia tăng người đã đợi chờ đã lâu, xa xa nhìn thấy đám người mang theo thánh hỏa trở về, lập tức thở dài một hơi. Các ngươi thật lấy được thánh hỏa, cái này thật sự là quá tốt, nhìn thấy xạ tổ xỉ trong tay thánh hỏa tăng nhân cao hứng nói. Lần này sự tình cuối cùng giải quyết, không thì bởi vì chính mình làm trễ nải xỉ vơ lít bắt đầu. Đây chính là lớn hơn cả. Xạ tổ si thấy thế mở miệng nói. Đồng thời đem trong tay thánh hỏa đưa tới. Đến xin nhận lấy thánh hỏa, thật sự là quá cảm ơn các ngươi. Nhận lấy thánh hỏa tăng nhân lại lần nữa đối mấy người nói lời cảm tạ. Lúc này đã tới gần hoàng hôn, nhưng là thánh hỏa truyền lại là không thể ngừng. Tăng nhân lập tức liền triệu tập thánh hỏa chạy người. Rất nhanh vị thứ nhất chạy người liền tiếp quản thánh hỏa mang theo thánh hỏa rời đi hồn viện. Tại hồn ngoài viện tất cả mọi người nhìn soi mói. Mang theo thánh hỏa hướng phía mở tờ xỉ vợ đỉnh núi xỉ vợ tàu mà đi. Thánh hỏa có thể thuận lợi truyền lại thật sự là quá tốt. Nhìn xem đi xa thánh hỏa ôm xạ tổ xỉ từ đáy lòng mở miệng nói ra. Như thế liền có thể thuận lợi để xỉ vờ lít cử hành. Một bên bờ dọc cũng là dựng lên ngón tay. Đúng vậy a, cái này đều là các ngươi cố gắng của mọi người hạ làm được, như vậy ta cũng nên cáo từ các vị. Silverlit bên trên gặp lại đi. Lúc này một bên hạ dịt sờn cũng là mở miệng đối mọi người nói. Hắn hay là thói quen một người lữ hành, cho nên hiện tại cũng đến lúc chia tay. Đám người đương nhiên cũng không nói gì thêm, tin tưởng hạ dịt sờn thực lực như vậy một người hoàn toàn không có vấn đề. Rời đi xạ tổ xỉ xem ra xỉ vợ lít lại nhiều cái cường địch nha. Ừm, ta biết, xạ tổ xỉ nghe tiếng lạ thường nghiêm túc. Một bên Dương thấy thế biết xạ tổ xỉ đang suy nghĩ gì. Nghĩ nhiều như vậy cũng không có tác dụng gì, chẳng đến xỉ vợ lít bên trên, thống thống khoái khoái đánh một trận, mới biết được thắng bại như thế nào. A mặc kệ thắng hay thua, tối thiểu không lưu tiếc nuối, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng đi thôi. Nói cũng đúng, nghe được Dương lời nói về sau. Đám người lại giữ vững tinh thần đến tiếp tục lữ hành, bất quá lúc này đã là hoàng hôn, đi không bao lâu đám người liền tìm một chỗ bắt đầu cắm trại. Hôm nay tình huống như vậy, bất kể như thế, nào đều là đi không đến xỉ vợ tảo. Cùng xạ tổ xỉ bọn người cùng một chỗ tại giã ngoại vượt qua một buổi tối về sau, ngày thứ hai đám người lại tiếp tục bắt đầu tiến lên. Rốt cục tại trưa ngày thứ hai, Dương bọn người thành công đã tới lần này mục đích xỉ vợ tảo. Là một cái cổ lao thành trấn, chung quanh đều là rừng cây, hai mặt còn cuốn biển cả. Mỗi một giới rổ ở tổ liên minh đại hội đều là ở cái địa phương này cử hành. Nơi này bạch ngân sân vận động đồng dạng là có thể dung nạp xuống mấy vạn người sân vận động. Satoshi đầy cõi lòng mong đợi nói ra. Cuối cùng đã tới xỉ vợ tảo xỉ vợ lít tốt, bất kể như thế nào. Tới trước bộ kẻ mẩn trung tâm báo danh, thuận tiện đăng ký cho ở đi. Dương vô vô Satoshi bả vai nói ra. Satoshi nghe tiếng nhẹ gật đầu, sau đó đám người liền cùng một chỗ hướng phía bộ kẹ mẩn trung tâm phương hướng đi đến. Mặc dù ở chỗ này bộ kẹ mẩn trung tâm không phải lớn nhất kiến trúc, nhưng là ngay tại Bạch Ngân sân vận động bên cạnh, cho nên vẫn là rất dễ tìm, rất nhanh một đoàn người đã tìm được.